bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 440, 200 chiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề cử quyển sách Nhân sinh hung hã, đọc giả có thể đi xem. Chương 440, nhân tình này không có cách nào trả. Khi Triệu Dật muốn cho cô chỉ cần vui vẻ nhận nó. Triệu Dật mỉm cười và nói: "McLaren, mẫu mới của năm nay, anh nghĩ nó khá hợp với em." Liễu Vũ Phi cười hì hì nói: "Bất kể anh tặng cái gì, em đều thích. Mặc dù biết anh không thiếu tiền, nhưng em vẫn cảm thấy một sinh viên như em lại là năm nhất. Thực ra, chỉ cần tùy tiện mua một chiếc xe khoảng 200.000 đến 300.000 tệ chạy là được." Triệu Dật cười nói: "Không sao mà, chiếc xe này là dùng để đi lại. Em cứ việc lái nó như một chiếc xe trị giá 200.000 tệ, cũng không cần lo lắng nó bị hư hỏng. Chỉ cần em phải chú ý an toàn, đừng làm tổn thương người khác, cũng đừng làm bị thương chính mình. Đây chính là mong đợi duy nhất của anh đối với một tài xế mới như em." Liễu Vũ Phi mỉm cười: "Đừng lo lắng, em lái xe rất tốt, em chắc chắn không phải là sát thủ xa lộ. Anh yên tâm đi." Xe chạy đến cửa hàng 4S của McLaren, Triệu Dật gọi điện thoại liên hệ với người bán hàng. Người bán hàng nhanh chóng xuất hiện trước mặt cả hai với nụ cười nhiệt tình: "Triệu tiên sinh, xe đã đến rồi, hiện tại muốn đi kiểm tra không?" Triệu Dật gật đầu: "Được, chúng ta hãy xem trước, nếu không có vấn đề gì thì thanh toán trực tiếp." "Được, mời hai vị đi lối này." Được nhân viên bán hàng dẫn đi, cả hai đến gara gần đó và nhìn thấy chiếc McLaren 573-8 Spider của năm nay. "Em thích nó không?" Trong mắt Liễu Vũ Phi lộ ra vẻ vui mừng, nhìn xong thì ngồi vào cảm thụ một lần rồi nói: "Trông cũng được, nhưng cảm giác có chút khoa trương." Triệu Dật cười nói: "Không sao, em cứ lái xe của mình và mặc kệ người khác nói gì về nó." Liễu Vũ Phi chớp mắt, cười hì hì nói: "Anh có cảm thấy những người nhàm chán đó sẽ nói là em đang ở cạnh một người đàn ông giàu có hay không?" Triệu Dật cười nói: "Anh không phải là một người giàu có sao? Chính em cũng là một người giàu có mà." Triệu Dật quay sang nhân viên bán hàng và nói: "Hãy chuẩn bị hợp đồng đi." Nhân viên bán hàng nhanh chóng mang hợp đồng đã chuẩn bị từ lâu. Liễu Vũ Phi ký tên, Triệu Dật thản nhiên quẹt thẻ. 3,15 triệu, hệ thống, dùng thẻ hoàn tiền mua siêu xe. "Vâng." "Ký chủ dùng thẻ hoàn toàn mua siêu xe, hạn mức tối đa là 3 triệu. Mức tiêu phí hiện tại là 3,15 triệu. Số tiền hoàn lại sẽ tính dựa trên 3 triệu, bội số hoàn tiền ngẫu nhiên là 1/3 lần. Bội số hoàn tiền hiện tại là 3 lần, số tiền hoàn trả là 9 triệu. Số tiền hoàn trả đã được gửi vào hệ thống, ký chủ có thể rút ra bất cứ lúc nào, lại là 3 lần, dạo này may quá, mua mấy món lớn được hoàn tiền gấp 3 lần, được miễn phí một chiếc xe thể thao còn kiếm lời được 5,85 triệu tệ, dễ dàng như vậy càng nhiều càng tốt, mẹ. Triệu Dật mua xe cho con." Liễu Vũ Phi hưng phấn khi có chiếc xe đầu tiên trong đời. Cô vui vẻ cho Tô Nhã xem video. Tô Nhã nhìn chiếc xe thể thao trong video thì trên mặt lộ ra hai phần ý cười. "Ồ, McLaren đó nha. Triệu Dật đối với con thật tốt đó." Liễu Vũ Phi cười hì hì nói: "Đúng vậy, 3,15 triệu lận đó. Nếu con nhận thì mẹ sẽ không mắng con chứ." Tô Nhã cười nói: "Cậu ấy thích con, nguyện ý mua đồ cho con, vậy con cứ nhận đi." Liễu Vũ Phi có chút kinh ngạc hỏi: "Mẹ, thái độ của mẹ không giống trước kia rồi. Trước kia mẹ còn nói cái gì nhân tình, hiện tại sao lại không nói nữa?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhã tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ nói: "Ai bảo bạn trai của con quá lợi hại cơ chứ? Hiện tại cũng không chỉ có bạn gái là con được thơm lây, ngay cả mẹ vợ tương lai cũng được thơm lây đó nha. Một chiếc xe thì tính là cái gì, nhân tình này căn bản là trả không hết." Triệu Dật mang theo Tô Nhã lướt hai đợt cổ phiếu, một lần Tô Nhã kiếm được hơn 100 triệu, một lần kiếm được 450 triệu. So sánh với lợi ích như thế thì một cái xe thể thao tính là cái gì chứ? Triệu Dật giúp Tô Nhã tổng cộng kiếm được 600 triệu, muốn mua bao nhiêu chiếc McLaren đây? 200 chiếc, Tô Nhã lúc trước còn nghĩ làm thế nào giúp con gái mình trả lại nhân tình cho Triệu Dật. Không muốn để cho con gái tiêu quá nhiều tiền của Triệu Dật. Như vậy sẽ nợ quá nhiều nhân tình, cố gắng để cho con gái độc lập một chút. Nhưng về sau, Triệu Dật càng ngày càng trâu bò, Tô Nhã phát hiện nhân tình căn bản không có cách nào để trả lại, ít nhất. Hiện tại mà nói thì nhân tình này căn bản không có cách nào trả tiền, Triệu Dật căn bản không thiếu tiền,